Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 82, lần nữa khiêu chiến. Hô, Tần Phong đem linh hồn thánh điện từ không gian giới chỉ bên trong mang ra. Sau đó trực tiếp nhảy vào phe thứ ba linh hồn ao. Trước đó linh hồn tiến vào thấm tâm giới. Hắn vậy mượn cơ hội đem thân thể ngâm mình ở thứ hai phương linh hồn ao bên trong trọn vẹn nửa năm. Trực tiếp khiến linh hồn lên tới cảnh giới thứ hai, hồn quang như dây. Ở đưa quá trình bên trong, kỳ thật Tần Phong đã sớm nên đổi vào phe thứ ba linh hồn ao rồi. Làm sao linh hồn hắn ở thấm tâm giới bên trong, căn bản là không có cách di động thân thể. Hiện tại, Tần Phong tiến vào là lực lượng linh hồn viễn siêu thứ hai phương linh hồn ao phe thứ ba linh hồn ao. Đồng thời hắn không còn là bị động để linh hồn cảnh giới chính mình tăng lên, mà là tại chủ động tu luyện lực lượng linh hồn, chủ động tu luyện nguyên tịch thần hồn thuật, công hiệu quả hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Nỗi lòng phiêu đãng, giống như một trận linh hồn lữ hành. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong hoàn toàn quên rồi thời gian, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, bảy màu hồn dây hoa làm mây. Bây giờ ta đã ngưng tụ ra đầu thứ năm hồn dây. Khoảng cách bảy màu hồn dây cũng không xa rồi. Rốt cục, Tần Phong chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Từ hai đầu hồn dây, tăng lên tới năm cái hồn dây. Bây giờ hắn lực lượng linh hồn trọn vẹn tăng lên rồi còn nhiều gấp đôi. Một khi đợi đến hắn ngưng tụ ra bảy màu hồn dây, linh hồn đem thuế biến, đạt tới cảnh giới thứ ba, hồn quang như mây. Linh hồn cảnh giới thứ ba, hồn quang như mây. Tất cả lực lượng linh hồn tụ tập thức hải, linh hồn đủ mạnh, thậm chí sẽ làm liên quan chân thực, hình thành một hư thực giao hội, chút, hoa một cái một thế giới, một lá một bồ đề, tâm hướng tới, chấn quỳ trung đạo, ta bây giờ cách, hồn quang như mây, đều không xa rồi. Lại thi triển nguyên tịch thần hồn thuật, uy lực chí ít tăng lên gấp hai trở lên. Tần Phong nhẹ giọng tự nói, bất quá Đông Quách Tuyệt quá mạnh, dựa vào một niệm diệt hồn cùng quân vương uy đối với hắn ảnh hưởng chỉ sợ có hạn. Chỉ có thể dựa vào huyễn bụi như mộng ảnh hưởng hắn. Nguyên tịch thần hồn thuật ba đại tuyệt chiêu, một niệm diệt hồn, có thể trực tiếp gạt bỏ địch nhân linh hồn, giết người ở vô hình. Nhưng yêu cầu này người thi pháp lực lượng linh hồn muốn vượt xa đối thủ. Quân vương uy thì là khống chế đối thủ linh hồn, thậm chí có thể làm cho đối thủ thần phục với người thi pháp. Nhưng cái này đối lực lượng linh hồn yêu cầu càng cao. Chỉ có huyễn bụi như mộng, mặc dù vẻn vẹn làm đối thủ sinh ra ảo giác, ảnh hưởng hắn thực lực, nhưng đối lực lượng linh hồn yêu cầu thấp nhất. Một chiêu này Tần Phong ngược lại cuối cùng nắm chắc. Lần trước ta thi triển huyễn bụi như mộng, Đông Quách Tuyệt bị ta áp chế rồi ba thành thực lực. Không sát cái kia đáng sợ một kiếm đều không thể đem ta chiến bại. Lần này ta chí ít có thể áp chế hắn sáu thành thậm chí bảy thành thực lực. Nếu như ta liền hắn ba bốn thành thực lực một kiếm cũng đỡ không nổi, cái kia coi như chết cũng chỉ có thể trách chính mình vô năng rồi. Tần Phong ánh mắt quyết tâm bắt đầu. Lực lượng linh hồn tăng lên, cùng tu vi tăng lên đồng dạng, bị áp chế sau một thời gian ngắn, luôn có thể có bay vọt mạnh, nhưng bay vọt về sau cần muốn thời gian rất lâu củng cố ngưng thực rồi. Tần Phong rất rõ ràng, hắn lực lượng linh hồn đã tiến bộ to lớn, trong thời gian ngắn không cách nào lại có tăng lên. Thấm tâm kiếm điển dung hợp rồi mười đại kiếm nói, lực lượng linh hồn tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hiện tại chính là tìm Đông Quách Tuyệt khiêu chiến thời điểm. Hô, Tần Phong trực tiếp rời đi rồi chính mình chiến trường. Này lúc, toàn bộ chém giết khảo nghiệm địa phương, trừ rồi Tần Phong to lớn chiến trường bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có 9 nơi lẻ loi chơi trọi chiến trường. Chuyên Tôn Lưu Diệp chết rồi, Đạm Thai Dụ chết rồi, Thác Bạt Thanh Liêm chết rồi, từng cái một hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tiền bối đi qua 10 cái chu kỳ chém giết, toàn bộ đều chết rồi. Không có cách nào, bọn họ mỗi một cái chu kỳ trên cơ bản đều phải chết một nửa. Căn bản chống không được mấy vòng cũng chỉ thừa một cái. Sau đó cái cuối cùng cũng phải bị oán linh giết chết. Thậm chí ngay cả Đạm Thai Tuyết, chuyên tôn sán chờ hoàn toàn có được càng cấp một khiêu chiến thiên kiêu nhóm. Vậy chết rồi, ba cái bọn họ đều gặp được rồi cực kỳ cường đại oán linh. Đừng nói càng cấp một rồi, chính là đồng cấp biệt đều khó mà thắng lợi. Ở 9 nơi chiến trường bên trong, trong đó một chỗ chiến trường bốn phía oán khí mỏng manh. Không khí vậy lộ ra không có như vậy kiềm chế. Toàn thân áo trắng váy lụa Đạm Thai Tuyết đang nằm ở san bằng sạch sẽ trên chiến trường. Ánh mắt xuyên thấu qua mỏng manh oán khí nhìn lấy không trung. Trên mặt của nàng tràn đầy mỏi mệt. Đoan Mộc Tử Du vậy mà đụng phải rồi kia cái oán linh. Đạm Thai Tuyết cười khổ. Nàng hồi tưởng đến trước đây không lâu một tên thiên phú cực cao thiên tài bị giết một màn. Ngày kia mới đụng phải đối thủ không phải là người khác. Chính là đánh bại Tần Phong vị kia Đông Quách cổ tộc tộc trưởng. Đông Quách tộc trưởng quá mạnh rồi. Mặc dù thực lực áp chế đến chỉ so với Đoan Mộc Tử Du cao hơn một cấp, nhưng vẫn là nhẹ nhõm liền đem Đoan Mộc Tử Du một kiếm chém giết. Lại tiếp tục như thế, ta vậy sắp không chịu được nữa rồi. Kia chút vô cùng cường đại oán linh xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng cao rồi. Tần Phong, chỉ sợ chúng ta không đến ngươi rồi. Đạm Thai Tuyết cảm giác vô cùng mệt mỏi, quyến rũ hai má này lúc rất tái nhợt, làm cho đau lòng người. Từng vòng chém giết khảo nghiệm, nàng đều có thể dễ dàng đánh bại kia chút oán linh. Dựa vào là chính là nàng tinh thần lực công kích. Nhớ ngày đó, nàng chỉ bằng mượn tinh thần lực một đạo, giết vào linh bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí bài danh cao tới linh bảng thứ 5, gần với Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, Hoàng Phủ Vân Sơn tứ đại yêu nghiệt. Tinh thần lực công kích là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Một khi thi triển, đồng cấp biệt, quản chi cao nhất hai cái cấp bậc, nàng đều có thể tùy tiện thắng lợi. Nhưng nói đi thì nói lại, một khi nàng tinh thần lực công kích vô hiệu, kia nàng liền nguy hiểm rồi. Liền ở cái trước chu kỳ, nàng gặp được rồi một cực kỳ đáng sợ oán linh. Kia oán linh lực lượng tinh thần quá mạnh lớn rồi. Nàng ý đồ dùng tinh thần lực đánh bại đối phương, nhưng đối phương không chỉ kháng trụ rồi, ngược lại cường lực đánh trả, khiến linh hồn của nàng thụ trọng thương. May mắn kia oán linh cũng là chủ tu tinh thần lực, cận thân chém giết, nhục thân phòng ngự giống như ta, đều rất yếu. Ta ỷ vào 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng thiên phú, mới miễn cưỡng thắng rồi hắn. Thế nhưng là, linh hồn trọng thương, so thân thể trọng thương khôi phục càng khó. Ta hiện tại đã không có cách nào dùng tinh thần lực đối phó oán linh rồi. Dựa vào cận chiến chém giết, ta có thể đánh bại cao hơn ta cấp một oán linh sao? Coi như có thể lại đánh bại lần một lần hai, năm lần mười lần, ta căn bản chống không đi xuống. Đạm Thai Tuyết thở dài. Bị ép tiến vào tên này giết khảo nghiệm chiến trường đã 3 tháng nhiều rồi. Đặc biệt là cuối cùng nửa tháng quả thực chính là ác mộng. Đạm Thai Tuyết còn giống thường ngày, không kiềm hãm được nhìn rồi kia lớn nhất một chỗ chiến trường một mắt. Thế nhưng là lần này, kia cái thân ảnh quen thuộc không thấy rồi. Tần Phong người đâu? Đạm Thai Tuyết giật mình. Tiểu thiếp. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Đạm Thai Tuyết trong nháy mắt quay người, lập tức liền nhìn thấy một cái khiêng lấy to lớn kiếm gãy thiếu niên bóng người, Tần Phong. Đạm Thai Tuyết thân thể run nhẹ nhẹ, thì thào hô nói, Tần Phong vậy đi tới. Đạm Thai Tuyết con mắt đều phiếm hồng rồi, vừa mừng vừa sợ, tâm tình đều rất phức tạp. Ở gần như lúc tuyệt vọng, Tần Phong đi đến rồi nàng bên thân, lâu dài đến áp lực mệt mỏi, quét sạch sành xanh, ngươi thụ thương rồi. Tần Phong lôi kéo Đạm Thai Tuyết tay, nhíu mày nói, không có việc gì. Đạm Thai Tuyết rốt cục cười rực rỡ rồi, khôi phục rồi kia mị hoặc chúng sinh quyến rũ chi tư. Quái ta, vào xem lấy khổ tu, để ngươi lâm vào rồi nguy hiểm. Tần Phong nói, sao có thể trách ngươi đâu, là ta vận khí không tốt, cường đại oán linh liền mấy cái như vậy, vậy mà cũng có thể để ta đụng vào một cái, mà lại vừa lúc là không sợ tinh thần lực công kích cường đại oán linh. Đạm Thai Tuyết nói rằng, đi qua liền không nói rồi, ta sẽ không lại để ngươi thụ thương. Tần Phong lộ ra nụ cười ôn nhu, hắn hiện tại liền muốn bảo đảm Đạm Thai Tuyết, không cho nàng lại chịu oán linh uy hiếp. Đông Quách tộc trưởng, ra đi, người ta lại đến một trận chiến. Tần Phong bỗng nhiên ngửa đầu cao giọng nói, âm thanh quanh quẩn ở Đạm Thai Tuyết trên chiến trường, cũng trở về đãng ở toàn bộ chém giết khảo nghiệm địa phương, dẫn tới vô số người xoay đầu nhìn tới. Tần Phong, ta cái này chu kỳ còn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi đây. Đạm Thai Tuyết sững sờ, không nghĩ tới Tần Phong quyết định nhanh như vậy. Không có việc gì, Tần Phong cười nói, với ta mà nói không quan trọng, tự tin như vậy sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, thượng cổ 6 tộc, Đông Quách cổ tộc tộc trưởng Đông Quách Tuyệt một bước bước ra. Có nên hay không có phần tự tin này, người thử một chút không đã biết nói rồi. Tần Phong tự tin nói, tiểu tử, Đông Quách tộc trưởng nhìn lấy Tần Phong, khoảng cách người ta lên một trận chiến mới hơn 1 tháng. Điểm ấy thời gian ngươi có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lần thứ 2 khiêu chiến ta thất bại, ta sẽ giết chết ngươi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không cần, một trận chiến này sớm muộn muốn tới. Tần Phong cười rồi, tiểu thiếp, ngươi đi xuống nhìn lấy là được. Tần Phong, ngươi phải cẩn thận. Đạm Thai Tuyết do dự rồi một chút, cảm giác mình vậy cải biến không được cái gì, rốt cục bất đắc dĩ đi xuống rồi chiến trường. Tốt, tốt, nghĩ đến ngươi tự tin như vậy, thực lực cũng là có chỗ tăng lên, kia ta liền trực tiếp xuất kiếm a. Đông Quách tộc trưởng cười khẽ, đồng thời vung tay lên, một luồng oán khí liền ngưng tụ thành rồi một thanh trường kiếm. Oán khí hóa thành kiếm tựa hồ không đủ, ta cảm thấy ngươi nên trực tiếp rút ra ngươi kiếm bản rộng. Tần Phong lại nói, vậy trước tiên nhìn xem ngươi có hay không tư cách kia rồi. Đông Quách tộc trưởng câu nói vừa dứt, bên dưới trực tiếp nắm lấy oán kiếm giết rồi đi lên. Hắn kiếm vẫn như cũ bá đạo, sắc bén, so kia nhục thân cường đại thứ 9 oán linh kiếm đạo, sau kia kiếm đạo bao dung hết thảy oán linh kiếm đạo đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng là lần này, Tần Phong không có sử dụng tinh thần lực đi áp chế hắn, cũng không có ỷ vào chí tôn bất diệt thể đi cùng hắn liều mạng, vẻn vẹn liền dựa vào lấy chính mình kiếm đạo, liền cùng Đông Quách tộc trưởng giết không phân thắng thua. Tần Phong kiếm, cương nhu cùng tồn tại, đem kiếm đạo tất cả đặc tính đều hoàn mỹ bao dung cùng một chỗ. Đặc biệt là cái kia quỷ dị kiếm đạo, để oán linh khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời oán linh lại ở vào hạ phong. Tốt, quả nhiên kiếm đạo uy năng tăng nhiều, liền ta đều ngoài ý muốn rồi. Bất quá nếu như ngươi tựa như dựa vào chờ kiếm đạo đánh bại ta, vẫn là quá ngây thơ rồi. Đông Quách tộc trưởng đột nhiên lui lại, đồng thời, hoa, lưng cõng kiếm bản rộng rút ra đến rồi. Đông Quách tộc trưởng nghiêng nhìn Tần Phong, tiểu tử, người thiên phú ta vậy kinh hãi. Bất quá lần này, ta thế nhưng là muốn hạ sát thủ. Tới đi, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, toàn lực đề phòng, châm nhất kiếm vực. Đông Quách tộc trưởng thần sắc trang nghiêm, một kiếm, nhìn như bình thường chém ra. Tới đi, Tần Phong hét lớn, định sinh tử đúng vào lúc này, nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Trong nháy mắt, ngưng tụ Tần Phong mạnh nhất lực lượng tinh thần, bộc phát rồi, Đông Quách tộc trưởng lập tức liền xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Hắn lập tức ý thức được rồi, vội vã muốn khôi phục thanh tỉnh, nhưng trong lúc nhất thời căn bản khó mà làm đến. Đồng thời, cái kia bình thường một kiếm ngược lại uy lực ngày càng mạnh mẽ. Cường hoành đến khiến hiện tại Tần Phong cũng không khỏi run sợ. Cái này một kiếm, Tần Phong cũng bị rung động rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN